Chương 461, ta không đồng ý. Xuất phát từ lễ phép, Đinh Tú Ninh đành phải miễn cưỡng thi lễ lại với bọn hắn, nhưng Đinh An Huệ lại không có tính tình tốt như vậy, hừ lạnh nói, bá mẫu thì không dám, Dương Vân Nga ta chỉ là một phế nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nào dám trèo cao lên Ngô gia, Ngô công tử cứ gọi thẳng tục danh của ta là được. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, nụ cười trên mặt Ngô Hồng Tam thì cứng đờ, không biết như thế nào cho phải. Cũng may Bùi Mẫn Quân ra mặt, hóa giải tình huống xấu hổ cho hắn. Ngô Hiền Chất không cần để ý, từ ngày Dương muội muội mắc bệnh lạ, tính khí có chút thất thường, hay gắt gỏng nóng giận, nên mới ra ngoài ở ẩn. Mọi việc lớn nhỏ trong Đinh gia đều dồn hết lên người của ta, thật là khiến người thổn thức đau lòng. Ánh mắt Ngô Hồng Tam phe tên Di Sắc, hiểu ý nhìn Bùi Mẫn Quân, thi lễ nói. Vâng, tiểu chất đã ghi nhớ. Ngô Hồng Tam không phải người ngu, làm sao có thể nghe không hiểu ý ở ngoài lời của Bùi Mẫn Quân, đây là muốn nói, đối phương chỉ là một phế nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ, sự tình trong Đinh gia đều do nàng quyết định, ngươi không cần phải đi lấy lòng nàng, lấy lòng ta là được. Đinh An Huệ cười lạnh. Đừng có mang Đinh gia ra dọa ta, từ hơn 20 năm trước, ta và Đinh gia đã không có bất cứ quan hệ gì, nên không cần phải làm theo ý của các ngươi. Còn Ngô gia, thực lực đúng là rất mạnh, nhưng này lại có quan hệ gì với mẹ con chúng ta cũng không cần xin bọn hắn cái gì nha, ha ha. Sắc mặt của đám người Ngô Đình Hoang âm trầm xuống, ngay cả Đinh Toàn cũng có chút khó chịu, bởi vì Đinh An Huệ nói, không khác gì tát thẳng vào mặt mình. Bùi Mẫn Quân quát lạnh. Trong lòng hai nàng Đinh An Huệ lột bột, đã có chút dự cảm không hay, quả nhiên chỉ nghe Bùi Mẫn Quân cười nói. Dương muội muội làm gì vội vàng như thế? Lần này chúng ta tới đây, chính là có đại hỷ sự muốn nói với các ngươi. Quả nhiên, nội tâm hai người trầm xuống, sắc mặt đanh lại, nhưng còn chưa kịp nói gì, Bùi Mẫn Quân đã tiếp lời. Trải qua cao tầng của hai tộc thương nghị, cuối cùng quyết định sẽ để cho Hồng Tam Hiền Chất và Ninh Nhi kết thành vợ chồng, hai tộc từ đây đồng khí liên chi, chân thành hợp tác, cùng nhau vượt qua loạn thế sắp tới. Đinh An Huệ nghe vậy, cả người tức đến run rẩy, nhưng vẫn cố kiềm chế nói. Nếu không có việc gì, các ngươi cứ tùy tiện, mẹ con chúng ta về trước. Dương muội muội chậm đã. Bùi Mẫn Quân đưa tay ngăn cản. Ta không đồng ý. Đinh An Huệ và Đinh Tú Ninh gần như là cùng lúc lên tiếng, để mọi người ở đây đều kinh ngạc khó hiểu. Mẹ con Đinh Tú Ninh ở Đinh gia vốn không được chủ mẫu chào đón, bị biên giới hóa đến phải ra ngoại tự lập, hiện tại có thể gả cho Ngô gia Tam thiếu, đây là việc tốt cầu còn không được, nhưng các nàng lại từ chối, còn từ chối dứt khoát như vậy. Sắc mặt của Bùi Mẫn Quân và Ngô Hồng Tam đều trở nên âm trầm, đây là đánh mặt bọn họ sao? Nhất là Ngô Hồng Tam, trong lòng thầm hận, hắn có điểm nào không tốt, muốn thân phận có thân phận, muốn thiên tư có thiên tư, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, chính là Bạch Mã Vương tử điển hình trong lòng các thiếu nữ, thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân quỳ cầu muốn làm đạo lữ của hắn mà không được. Nhưng Đinh Tú Ninh lại không chút suy nghĩ từ chối, đây là vẻ mặt hắn, vẻ mặt Ngô gia sao? Bùi Mẫn Quân cũng cố nén cảm xúc không phát tác, nhưng thanh âm đã trầm xuống, nhàn nhạt nói. Ngô gia là thế lực thượng cổ siêu cấp, nội tình hùng hậu vượt xa Đinh gia ta không biết bao nhiêu lần, Ngô Hiền Chất lại là thiên kiêu tuyệt đỉnh, tuấn tú bất phàm, có chỗ nào không xứng với Ninh Nhi, hơn nữa việc này là do cao tầng của Đinh gia quyết định, không phải các ngươi muốn từ chối là có thể từ chối được. Dương Vân Nga, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, mẹ con các ngươi còn chưa có tư cách làm trái với ý chí của gia tộc, với lại Ngô gia cũng không phải mẹ con các ngươi có thể đắc tội, nếu xảy ra chuyện gì, ngay cả Đinh gia cũng không bảo hộ được các ngươi. Ha ha ha. Đinh An Huệ cười giống như điên cuồng, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Bùi Mẫn Quân và Ngô Đình Hoang. Ngô gia, uy phong thật to, ở trước mặt thế lực thượng cổ siêu cấp này, mẹ con chúng ta đúng là không bằng sâu kiến, ngay cả Đinh gia cũng không dám đắc tội, chỉ là không biết, Ngô gia các ngươi so với hoàng tộc thì như thế nào, sắc mặt của Ngô Đình Hoang sầm lại, có chút khó hiểu nói ngươi có ý gì. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm bất tường, cảm thấy lời nói của Đinh An Huệ có ẩn ý gì khác, nhưng Bùi Mẫn Quân lại không thèm quan tâm, quát lớn, hừ, lâu nay quá dung túng mẹ con các ngươi, để hiện tại các ngươi không coi mệnh lệnh của gia tộc ra gì, người đâu. Bắt hai mẹ con nàng mang về tộc địa, chờ ngày xử lý, có hai trung niên tu vi thần quân kỳ đi tên, trên người tỏa ra uy áp mạnh mẽ, Chỉ ép pha khí thế đã tàm hai mẹ con Định An Huệ không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Nhưng Đinh An Huệ không sợ, khóe miệng cười lạnh, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển trục, còn có một lệnh bài, quyển trục mở ra, tung bay ở trên hư không, tuy khí thế không quá mạnh mẽ, lại tỏa ra một loại khí chất vương giả độc hữu, tỏ rõ người viết ra nó thân phận cực kỳ bất phàm. Mọi người tập trung nhìn vào, ánh mắt đều trở nên quái dị, nhất là người Ngô Gia và Bùi Mẫn Quân, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Nội dung phía trên rất dễ hiểu, là một tờ hôn thư, ghi rõ ràng họ tên và ngày tháng năm sinh của Hồ Nguyên Vũ và Đinh Tú Ninh, định ra hai người đã có hôn ước, phía dưới còn có điểm chỉ bằng máu, còn lệnh bài thì rất bất phàm, một mặt khắc bốn chữ Đại Nam Thần Triều, xung quanh có kim long dương nanh múa vuốt, một mặt khác ghi sáu chữ Cửu Hoàng Tử Hồ Nguyên Vũ. Chương 462, chấn nhiếp. Đây ta tên bài thân phận trước đây khi Hồ Nguyên Vũ còn tà hoàng tử, hiện tại hắn đã thành thái tử, dùng đa số tà văn thư lệnh, nên mới tấy tịnh bài này ra tàm tính vật. Đinh gia không dám đắc tội với Ngô gia, vậy dám đắc tội với hoàng tộc sao? Ninh Nhi và thái tử điện hạ có hôn ước, nếu Ngô gia các ngươi có gan, vậy thì cứ việc bức hôn, hoàng tộc vẫn luôn muốn diệt Ngô gia các ngươi, chỉ là vẫn chưa tìm được lý do chính đáng. Ta cũng rất muốn nhìn nội tình của thế lực thượng cổ siêu cấp như thế nào, đối đầu với hoàng tộc lại có thể cầm cự được bao lâu, Định An Huệ cười tạnh tùng nói. Ngươi! Ngô Đình Hoang chỉ vào Đinh An Huệ, cả người tức đến run rẩy, muốn ra tay diệt sát số nữ người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt, nhưng nhìn hôn thư lơ lửng ở trên không trung và lệnh bài trong tay nàng, hắn lại do dự, cuối cùng không dám ra tay. Hơn 30 vạn năm trước, Ngô gia thảm bại phải tui về tổ địa cố thủ. Khi đó đại quân của Hồ gia áp sát phủ Quảng Oai của Tây Châu, tiêu diệt Ngô gia chỉ tà vấn đề thời gian. Nhưng chính vào lúc này, dị ma tộc tại vượt qua Hàm Tử Quan, đánh vào tảnh thổ Đại Nam Thần Triều, phát động chiến tranh toàn diện với sinh tinh của Lạc Hồng Tỉnh, đứng trước cựa chọn gian nan, Hồ Thái Tô mới quyết định tui quân. Trước khi lui quân, hoàng tộc và Ngô gia từng ký kết một hiệp nghị bí mật, hiệp nghị đó như thế nào không ai biết. Chỉ biết từ đó về sau đệ tử Ngô gia hầu như không hề bước chân ra khỏi Tây Châu, dù có ra cũng chỉ âm thầm, không dám công khai, cũng chưa từng làm ra hành động gì chống đối triều đình. Bù lại, hoàng tộc sẽ không trả thù Ngô gia và các thế lực phụ thuộc, để cho phe phái Ngô gia một đường sinh cơ. Nhìn bức hôn thư kia, Ngô Hồng Tam tức đến thân thể run rẩy, rất muốn lao tới xé nát, nhưng bị ánh mắt của Ngô Đình Hoang trừng về, hắn đành phải nhịn xuống, trong lòng gào thét. Hồ Nguyên Vũ, thù này bất cộng đái thiên, ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trong lòng Bùi Mẫn Quân cũng có chút kinh hoảng, Đinh Tú Ninh và Hồ Nguyên Vũ gặp nhau khi nào, vì sao nàng lại không hề hay biết, quá sơ suất rồi. Hiện tại Ngô gia không ngừng lôi kéo thế lực các nơi kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng quyền uy, tranh đoạt khí vận của hoàng tộc, tuy sự tình tiến triển rất tốt, nhưng liên minh còn chưa vững chắc, lực lượng chưa ngưng tụ, làm sao dám chính diện vật lộn đỏ sức. Tuy hoàng tộc biết rõ ràng việc này, nhưng bởi vì rất nhiều nhân tố kiềm chế, nên không thể hiển nhiên ra tay với Ngô gia, để bọn hắn tranh thủ được chút ít thời gian quý giá này. Nhưng nếu Ngô gia dám bức vị hôn thê của thái tử kết hôn với đệ tử nhà mình, cái này đừng nói hoàng tộc, dù là bất kỳ thế lực nào cũng không nhịn được, khi đó hoàng tộc phát binh tiêu diệt, sẽ hoàn toàn nắm giữ đạo nghĩa, ai cũng không thể lên tiếng can ngăn. Chính vì bản hiệp nghị bí mật kia, mà Ngô gia mới vượt qua đại kiếp, từ từ khôi phục nguyên khí, kéo dài truyền thời tới bây giờ. Tuy nguyên khí đã khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn 30 vạn năm trước rất nhiều, nhưng hoàng tộc nắm giữ thần khí xả tắc, khống chế gần 1/10 tài nguyên trong tu hành giới, ở đâu là Ngô gia bọn hắn có thể đối kháng. Nếu không phải đại thời đại tiến đến, thế lực các nơi rục rịch, quyền uy của hoàng tộc suy giảm, thì có cho Ngô gia 10 lá gan, bọn hắn cũng không dám hiển nhiên hành tẩu ở bên ngoài như vậy. Đúng đúng đúng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mọi người trở về trước, sau đó chúng ta lại từ từ thương nghị. Trong mắt đám người Ngô gia tràn đầy tức giận nhìn Bùi Mẫn Quân, bất quá bọn hắn cũng cảm thấy sự tình này quá quỷ dị, cần phải trở về từ từ suy tính đối sách. Đinh An Huệ và Đinh Tú Ninh nhìn nhau, ngầm hiểu ý gật đầu, hai người không nói tiếng nào bay trở về trang viên của mình. Các nàng biết Hồ Nguyên Vũ nhất định đang ẩn thân ở phụ cận, lưu lại càng lâu, nói không chừng sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn, vì vậy mới đồng ý quay trở về. Đứng trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đưa mắt nhìn đám người Bùi Mẫn Quân theo mẹ con Dương Vân Nga rời đi, Khóe miệng của Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, may mắn hắn và Dương Vân Nga đã sớm ngờ tới tình huống này, vì vậy mới viết hôn thư, lưu lại lệnh bài làm uy hiếp. Nhìn thấy người Ngô gia tức đến tái mặt, các thái thượng trưởng lão của Đinh gia thì ánh mắt lấp lóe, Bùi Mẫn Quân thầm hô hỏng bét, cười gượng gạo nói. Ai u, Dương muội muội như vậy là không đúng, Ninh Nhi và thái tử có hôn ước, đây là đại hỷ sự, sao không thông báo cho gia tộc một tiếng, nếu chúng ta sớm biết, thì đã không xảy ra hiểu lầm như bây giờ. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, mọi người trở về rồi hãy nói. Nói xong nháy mắt ra hiệu cho Đinh Toàn, tới bây giờ Đinh Toàn vẫn còn trong kinh ngạc chưa hoàn hồn, thấy con sư tử nhà mình ra hiệu, hắn giật nảy mình, cười ha ha che giấu xấu hổ. Trước khi phe phái Ngô gia hoàn toàn vạch mặt với hoàng tộc, thì mẹ con Định Tú Ninh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ tà bên người sẽ tăng thêm rất nhiều tai mắt, đây tà sự tình không có cách nào tránh khỏi. Bài trừ tạp niệm trong tòng, Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống, lấy ra đan dược chữa thương ném vào miệng, bắt đầu tuyển hóa khôi phục. Thiên kiếp lần này quá kinh khủng, còn mạnh hơn trước gấp chục lần, để hắn nhiều lần tưởng chừng không có cách nào vượt qua được, may mắn ý chí của hắn cường đại. Tại thêm thân thể mạnh mẽ, tuy bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng cũng xem như vượt qua. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đã tọa điều tức, trong âm dương tạo hóa tháp cũng phát sinh biến hóa tông trời tở đất. Tầng tháp thứ tư sáng lên, từ bên trong tràn ra một loại khí tức sinh mệnh nồng đậm, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thế giới trong tháp. Trong thức hải, một ngọc tháp cao 9 tầng phát ra ánh sáng rực rỡ, khí tức sinh mệnh giống như nước tủ tan tràn, vùng tinh hệ quay xung quanh nó chuyển động nhanh hơn. Giãn nở ra rộng hơn, kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Các hành tinh nhanh chóng tăng kích thước, có viên đường kính tới mấy vạn dặm, nhỏ nhất cũng vài ngàn dặm. Chương 463, âm dương tạo hóa tháp biến hóa. Ánh sáng từ các hành tinh lại xuyên qua tinh không vô tận, phản chiếu lên thần hồn của Hồ Nguyên Vũ đang xếp bằng nhắm mắt ở dưới ngọc tháp, làm cho thần hồn của hắn không ngừng ngưng thực, cường độ càng lúc càng mạnh, lại nói thế giới trong âm dương tạo hóa tháp. Lúc này trên bầu trời mây đen quần vũ, từng tia lôi điện to lớn không ngừng đánh xuống mặt đất, hải dương, rừng rậm, mưa giống như trút nước, kéo dài liên tục hơn 10 ngày. Bề ngoài giống như thế giới trong âm dương tạo hóa tháp. Không có thay đổi gì, chỉ tà điện tích tấn hơn trước mấy tầng mà thôi. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong hải dương xanh thẳm, vô số sinh vật li ti xuất hiện, giống như những thực thể đơn bào, không ngừng tổ hợp, tiến hóa. Sinh sản, phát triển càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, thế giới trong âm dương tạo hóa tháp đã có sinh cơ, không gian, thời gian, ngũ hành, quang minh, hắc ám, sinh mệnh tụ hợp, tuy còn chưa hoàn thiện, nhưng đã thích hợp sinh tồn. 18 ngày sau, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, vết thương trên người đã hoàn toàn khỏi hắn, tĩnh khí thần cũng khôi phục đến đỉnh phong. Thần thức bắt đầu nội thị cơ thể, lĩnh vực tuyệt đối mở ra, có thể bao trùm phương viên một dặm. Hắn lại thử điều động quy tắc thiên địa ở xung quanh, ý niệm vừa lên, quy tắc không gian, thời gian, ngũ hành, quang minh, hắc ám và một phần quy tắc sinh mệnh ở trong phạm vi 10 dặm tràn ngập tới, giống như từng dòng nước lũ mạnh mẽ, phạm vi lĩnh vực tuyệt đối và điều động quy tắc thiên địa đều tương đương với thiên quân kỳ bình thường, xem như không tệ, hắc hắc. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ nhiều thêm một vài pháp môn điều khiển lĩnh vực, tất cả đều rất tinh diệu. Có thể ở trình độ nào đó rút ngắn thời gian tu hành của hắn. Tới thiên nhân kỳ, tuổi thọ tối đa của tu sĩ là 2.000 năm, thế nhưng người có thể ở trong 2.000 năm này đột phá thiên quân kỳ, lại trăm không được một. Ở Lạc Hồng Tinh có một thuyết pháp dành cho tu sĩ từ thai tức kỳ trở lên mà từ xưa đến nay đều được công nhận, đó là trong trăm có một. Nhưng thân thể bao nhiêu năm lăn lộn ở trong hồng trần, nếm khói lửa nhân gian, dù cho tu sĩ ăn linh đan, uống linh dịch, dùng dược thiện, tạp chất rất ít, nhưng ít không có nghĩa là không có. Chính vì vậy mà trong quá trình chuyển hóa chân nguyên, hầu như rất khó có người đạt tới viên mãn, dù là thiên tài trong truyền thuyết, nếu không có công pháp mạnh mẽ, lại thêm cơ duyên nghịch thiên, thì cũng không cách nào làm được. Đây cũng là cảnh giới khó đạt tới viên mãn nhất trong thập đại cảnh giới. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển hóa, thân thể càng thêm tinh khiết, dễ dàng hòa vào trong thiên địa và cảm ngộ đại đạo. Năng lực học tập mạnh hơn, thực lực vượt xa lúc trước, cho nên mới gọi là thiên nhân. Trong không gian vang lên thanh âm ngọt ngào nhưng còn có chút suy yếu của Tử Trúc. Cảm ơn thánh tử quan tâm, nô tỳ đã không còn gì đáng ngại, chỉ là hơi suy yếu. Trong khoảng thời gian này thánh tử nên cẩn thận, bởi vì nếu gặp nguy hiểm, nô tỳ cũng rất khó vận dụng lực lượng của âm dương tạo hóa tháp bảo vệ ngài. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút áy náy, lúc trước là do hắn quá cậy mạnh, cuối cùng bị Hoàng Niên Khánh âm một chiêu, ý thức bị chấn hôn mê, thân thể rơi vào trong không gian loạn lưu, nếu không có Tử Trúc vận dụng lực lượng của âm dương tạo hóa tháp bảo vệ, thì hắn sớm đã chết rồi. Hồ Nguyên Vũ có chút thỏa mãn, lấy tu vi hiện tại của hắn, chống lại cao thủ thiên quân sơ kỳ, tuy không có nắm chắc thắng lợi, nhưng bảo vệ tánh mạng là dư xài. Tử Trúc, hiện tại ngươi như thế nào, đã khôi phục bình thường chưa? Sau khi Hồ Nguyên Vũ đột phá, tầng thứ tư của âm dương tạo hóa tháp mở ra, Tử Trúc nhận được lực lượng tẩm bổ nên đã thức tỉnh, chính vì vậy mà Hồ Nguyên Vũ mới có thể tiến vào trong tháp, tránh né đám người Bùi Mẫn Quân dò xét. Dừng một chút, Tử Trúc lại nói tiếp. Người từ khi sinh ra, cơ thể lây nhiễm khói lửa nhân gian, càng lúc càng ô uế, rất khó tu luyện thành tiên thành thánh. Chính vì vậy mà các bậc tiên hiền sáng tạo công pháp, giúp chúng sinh đặt vững căn cơ, từng bước bài trừ uế khí, để thân thể trở nên tinh khiết vô cấu. Trải qua luyện thể kỳ, luyện thần kỳ, khai quang kỳ, khai minh kỳ, khai đạo kỳ tạo dựng căn cơ, đến thai tức kỳ chính là thời điểm bài trừ ô trọc, để thân thể trở về trạng thái thai tức, càng thích hợp tu luyện. Ta hiểu rồi, Tử Trúc, lần này thật rất cảm ơn ngươi. Tử Trúc cười ngọt ngào nói. Nô tỳ hạ giới chính là vì hộ đạo cho thánh tử, bảo vệ ngài là trách nhiệm của Tử Trúc, tuy lần này rất nguy hiểm, nhưng nhờ vậy chí tôn hỗn độn thể mới được kích hoạt một phần, lại cảm nhận được sinh tử nguy cơ, có lợi cho tu hành sau này, xem như là phúc trong họa. Biểu hiện đặc trưng nhất của cảnh giới này chính là lĩnh vực có thể lớn có thể nhỏ. Khi thu nhỏ có thể phòng ngự ngăn địch, khi lớn có thể trấn áp đối thủ, ngăn cách không cho đối phương điều động quy tắc thiên địa, từ đó suy yếu thực lực của đối phương. Một thiên nhân sơ kỳ, kích hoạt lĩnh vực có thể dễ dàng tiêu diệt mấy chục tu sĩ thai tức kỳ bình thường, đủ thấy uy lực của nó mạnh mẽ như thế nào. Thánh tử đã sớm tu thành lĩnh vực tuyệt đối, loại lĩnh vực này mạnh hơn lĩnh vực bình thường rất nhiều, hầu như đã tới trình độ lĩnh vực nhập đạo của tu sĩ thiên quân kỳ. Nên không cần ta nói nhiều. Ở cảnh giới này, muốn đột phá viên mãn, ngoại trừ thần thức đạt tới cấp 71, thì lĩnh vực phải mở rộng đến phạm vi 5 dặm, tương đương với tu sĩ thần quân kỳ bình thường, lúc thu nhỏ phải áp súc đến 1m quanh người. Hiện tại nô tỳ sẽ truyền thụ cho thánh tử một vài pháp môn điều khiển lĩnh vực, nhưng cái này chỉ là phụ trợ, thánh tử phải luôn nhớ kỹ mình tu luyện là âm dương tạo hóa kinh, nam nữ song tu mới là phương pháp tăng lên nhanh nhất. Có nghĩa là cứ 100 tu sĩ thai tức kỳ, sẽ có một tu sĩ thành công bước vào thiên nhân kỳ, 100 tu sĩ thiên nhân kỳ, sẽ có một đột phá thiên quân kỳ, cứ thể suy ra, như vậy muốn có một đại năng tán tiên kỳ, thì ít nhất phải sinh ra 100 triệu tu sĩ thai tức kỳ. Chương 464, Thiên hạ biến động. Bởi vì độ khó toán như vậy, cho nên thường thường phải mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, mới có thể có một tảo tổ tán tiên ra đời. Hồ Nguyên Vũ kiển không vội tu luyện, mà lấy ra tinh giới truyền tin, báo tin bình an cho đám thê tử của mình, nếu không cách nàng sẽ lo lắng chết mất, vừa kích hoạt tỉnh giới truyền tin, tà vô số tin nhắn giống như thiên hoa toạn trụy truyền đến, hầu như tất cả hồng nhan, chỉ cần biết hắn gặp chuyện đều nhắn tin hỏi thăm từng ngày, ngay cả đám người Hồ Việt cũng vậy. Phu quân, chàng ở đâu, mau mau về với bọn thiếp. Thiếp nhớ chàng lắm hu hu, chàng không phải vẫn muốn ta và Tiểu Di Nhược Vân cùng túc hầu hạ sao? Chỉ cần chàng bình an trở về, bọn thiếp sẽ chiều theo ý chàng. Cửu đệ, đệ có bình an không? Mau về với tỷ tỷ, điện hạ, anh hùng quân đoàn không thể một ngày không có ngài. Nhìn vô số tin nhắn quan tâm kia, hai mắt của Hồ Nguyên Vũ không tự chủ được ngấn lệ, ở thế giới này, hắn có quá nhiều người và sự cần quan tâm, tuy là trách nhiệm. Nhưng không phải cũng là một loại hạnh phúc sao, nếu chỉ một người sống cô độc ở trên thế gian, như vậy sống còn có ý nghĩa gì? Hiện tại cách ngày Tử Linh Khư giới hủy diệt đã gần 2 tháng rồi, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Tuy hắn đã tỉnh lại hơn 10 ngày, nhưng mẹ con của Dương Vân Nga sống quá biệt lập, ít giao du với bên ngoài, lại thế đơn lực bạc, từ trong miệng các nàng cũng không biết được bao nhiêu tin tức. Hắn vội vàng nhắn tin báo bình an cho đám người Lâm Nhược Yên. Vừa nhận được tin nhắn của hắn, hầu như là ngay lập tức có trả lời, thanh âm cứ vo ve liên tục giống như đàn muỗi. Đáng chú ý nhất là, trong 10 vị tán tiên kia, có tới 2 vị trên lục kiếp, mà này hiển nhiên còn chưa phải toàn bộ thực lực của bọn hắn. thiên hạ chấn động, dân chúng bình thường trên Lạc Hồng Tinh thì mừng rỡ, bởi vì nhân tộc lại có thêm một thế lực thượng cổ siêu cấp. Nhưng tu hành giới lại nhấc lên kinh đào hải lãng, một thế lực thượng cổ siêu cấp xuất hiện, nó chú định sẽ đảo loạn cách cục vốn đã định hình ở trên Lạc Hồng Tinh, làm cho cả Lạc Hồng Tinh vốn đã xuất hiện loạn tượng, hiện tại càng thêm hỗn loạn, lòng người bất an, sóng ngầm mãnh liệt. Lão tổ của các thế lực thượng cổ nhao nhao xuất quan, giao lưu tụ hội cũng nhiều hơn, trong âm thầm không biết đã hình thành bao nhiêu liên minh, Ngô gia, Mạc gia, cũng nhân cơ hội này lôi kéo được không ít minh hữu. Cũng may sau khi xuất thế, hộ tinh các không hề có bất kỳ hành động mở rộng địa bàn hay lôi kéo vây cánh gì, nhưng đệ tử trong các lại bắt đầu hành tẩu thiên hạ, kết giao với hào kiệt bốn phương, tăng cường lực ảnh hưởng của mình. Có người nói đây là vì hộ tinh các và hoàng tộc bí mật hiệp nghị, đạt thành thỏa thuận nào đó, để hộ tinh các có thể thuận lợi xuất thế, nhưng bù lại bọn hắn không được nhiễu loạn thế cục trong thần triều. Có thì nói thực lực của hộ tinh các quá mạnh, lại có tiểu thế giới làm căn cơ, nên không cần thiết tranh đoạt địa bàn, lôi kéo vây cánh. Nhưng đại đa số đều tin tưởng thuyết pháp đầu tiên, bởi vì một thế lực như hộ tinh các xuất thế, hoàng tộc làm sao có thể không quản, lại thêm hộ tinh các xuất hiện, sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của rất nhiều thế lực, nếu dám gây chuyện, hoàng tộc hoàn toàn có thể dùng quyền lực của mình hiệu triệu thiên hạ tru diệt. Phu quân, chàng có khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào? Cửu đệ, hiện tại đệ đang ở đâu? Phu quân hu hu. Điện hạ, ngày cuối cùng cũng hồi dương phản chiếu, à không phải, là hồi âm rồi. Đầu tiên, đại sự lớn nhất không ai qua được hộ tinh các toàn diện xuất thế, tổng bộ của bọn hắn nằm trong một tiểu thế giới, mà lối vào ở ngay vùng Tây Biên Ma Sơn. Sau khi tử linh khư giới sụp đổ, không gian sát nhập, kéo theo thiên địa dị biến, làm cho sơn môn của bọn hắn cũng bộc lộ ra. Hộ tinh các ở trên Tây Biên Ma Sơn xây dựng phân đà của mình, cung điện lầu các san sát, hộ sơn đại trận kéo dài mấy vạn dặm, khí thế cực kỳ rầm rộ. Ngày phân đà hoàn thành, hộ tinh các có tới 10 vị lão tổ tán tiên xuất động, dùng đại thần thông cải biến địa mạo, bố trí tiên trận, khiến cho Tây Biên Ma Sơn biến thành tiên sơn thánh thổ, linh khí bức người, chiêu cáo thiên hạ hộ tinh các chính thức xuất thế. Sau khi trấn an mọi người, nói đại khái tình huống của mình hiện tại, Hồ Nguyên Vũ mới bắt đầu hỏi thăm tình huống ở ngoại giới. Nghe mọi người kể rõ, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ từ từ nghiêm túc lại. Chỉ mới gần 2 tháng, nhưng không ngờ ngoại giới lại phát sinh chuyển biến to lớn như vậy, an phận, ta phương pháp thích nghi tốt nhất, nhưng này tất nhiên chỉ là tạm thời, về sau sẽ như thế nào thì chỉ có trời và hộ tinh các biết. Đại sự thứ hai, ta sau hành trình tử linh khư giới, các thiên tài nhận được giới tâm phá thiên tỉnh tu vi đều tăng mạnh, sau đó đột phá thiên nhân kỳ. Những thiên tài này đều được người xưng tà giới tử, có đại khí vận gia thân, tà nhân vật có khả năng tranh đoạt giới chủ vị nhất. Bọn hắn tự nhiên là được gia tộc, môn phái của mình trọng điểm bồi dưỡng, hầu như là trút toàn bộ tài nguyên. Cho nên chỉ mới qua gần 2 tháng, có người lại đột phá tới thiên nhân kỳ đỉnh phong, đúng tà đại thời đại, khí vận của Lạc Hồng Tỉnh gần như trút hết cho những thiên chi kiêu tử này, áp lực của ta không nhỏ nha. Ngay cả đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Đường Hân Nhi cũng đều bước vào hậu kỳ, sắp đột phá đỉnh phong, ta cũng phải tăng nhanh bước chân mới được. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết trong các thế tực tớn đều có bảo vật gia tốc thời gian, nghe đồn hoàng tộc có một pháp bảo tên Tà Nhật Nguyệt Sa Bàn, tiến vào bên trong một ngày, bên ngoài tương đương với 100 ngày, chỉ ta muốn kích hoạt pháo bảo này, tiêu tốn tài nguyên ta một con số cực kỳ khủng khiếp, nhưng hiện tại hoàng tộc tại mở ra cho đại tỷ sử dụng. Đủ thấy nàng được các lao tổ xem trọng như thế nào, nếu nàng tà nam, nói không chừng còn có tư cách tranh đế vị với hắn. Chương 465, Đăng Tiên Yến. Tuy có chút áp lực, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không hề to tắng, ngược tại chiến ý tăng cao, nhất chi độc tú có ý nghĩa gì, bách chu tranh độ, cùng thiên tài tranh đấu, nhân sinh như vậy không phải càng vui vẻ sao? Đại sự thứ ba là ngày 15 tháng 8, cũng tức là ngày Tết Trung Thu. Hoàng tộc tổ chức đăng tiên yến cho gia gia Hồ Khải Định, mời thế lực khắp nơi đến chung vui, mừng hắn phá phàm nhập thánh, từ đây siêu thoát thế tục, tiêu dao tự tại. Tuy Lam Nhúc Yên không nói rõ, nhưng Hồ Nguyên Vũ từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra, trận thịnh hội kia không chỉ tà đăng tiên yến đơn giản, mà còn phà cơ hội để các giới tử sanh đua đỏ sức. Bởi vì hoàng tộc tay ra tới 10 viên hóa vực đang tam phần thưởng, làm cho các giới tử không ai không động tâm. Hóa vực Đan Tà đang được thượng cổ, đến hiện tại đan phương đã thất truyền, nó có thể giúp tu sĩ thiên nhân kỳ mở rộng tĩnh vực, tối thiểu cũng tới một dặm. Một dặm là khái niệm như thế nào, này đã tương đương với tu sĩ thiên quân kỳ bình thường rồi, tu sĩ thiên nhân kỳ bình thường, tĩnh vực chỉ tầm 100 trượng, tối đa sẽ không quá một dặm, các thiên kiêu thì không thể dùng, tẻ thường phỏng đoán, giống như Hồ Nguyên Vũ, vừa phá cảnh đã có tĩnh vực một dặm. Thông thường thì mở rộng tĩnh vực tới một đặm, áp suất vào phạm vi 5m, thì được cho tà thiên tài, 2 đặm 4m tà thiên kiêu, 3 dặm 3m la yêu nghiệt, 4 dặm 2m tà siêu cấp yêu nghiệt, vượt qua 4 dặm 2m, nhưng chưa tới 5 dặm 1m, thì đều gọi chung tà bán viên mãn. Có thể mở rộng thêm một dặm, thì thiên tư chẳng khác nào tăng cường thêm một cấp độ, thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại đã là đầu tháng 6. Cách trung thu tới 2 tháng rưỡi, thời gian còn rất dư dả, hiện tại tỷ lệ thời gian ở trong âm dương tạo hóa tháp đã là 1 giờ 50 phút, tới khi đó ta ít nhất cũng có thể tiến vào hậu kỳ, trấn áp hết cái gọi là giới tử kia, nam thì đánh cho cha mẹ nhận không ra, nữ thì không bò xuống giường được, hắc hắc. Thấy có người lặng yên vào phòng, hai nàng đều giật nảy mình, khi thấy rõ là Hồ Nguyên Vũ, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Đinh Tú Ninh không kìm nén được cảm xúc, chạy tới xà vào trong lòng hắn nức nở. Ôm lấy thân thể mềm mại như nhuyễn ngọc kia, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ống mượt, vỗ vỗ tấm lưng ông, cười nói. Ninh Nhi ngoan, đừng khóc, khóc nhè sẽ rất xấu. Là ai ăn hiếp nàng, nói cho phu quân sẽ đánh hắn đến cha mẹ mình cũng không nhận ra. Vừa tới cách trang viên tầm 10 dặm, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được có lực lượng thần thức liên tục đảo qua xung quanh. Giống như radar không ngừng tra xét tình huống, dù là một con kiến cũng không cách nào tránh được ra nhìn. Những thần thức kia cũng quét lên người hắn, nhưng lại giống như đảo qua không khí, không chút dừng lại liền rời đi. Quả nhiên như dự đoán, Đinh gia đã phái cao thủ giám sát động tĩnh của hai mẹ con Đinh Tú Ninh, nhìn cường độ thần thức này, hẳn đều là luyện thần giả cấp 81 trở lên, nhưng chắc chắn còn chưa đạt tới trung kỳ. Bởi vì cường độ thần thức trung kỳ hắn từng ở trên người tiểu cô và tiểu di cảm nhận qua, mạnh hơn này tới cả chục lần. Không chút tiếng động đi vào trận pháp phòng hộ của trang viên, hắn không dám dùng thần thức ra nhìn, nếu chẳng may trong trang viên còn có cao thủ của Đinh gia, vậy thì phiền toái lớn lắm. Lặng lẽ tiến vào hậu viện, thấy đèn trong các phòng đều tắt, chỉ có phòng của mình là còn sáng. Sau khi tới gần, phát hiện trận pháp không có kích hoạt, Hồ Nguyên Vũ xuyên qua khe hở. Chỉ thấy trong phòng đang ngồi hai nữ tử dáng người yểu điệu thước tha, nhưng một người khuynh quốc khuynh thành, còn một người lại giống như ác quỷ, đáng sợ không thể tả. Không phải mẹ con, Dương Vân Nga, thì có thể là ai? Cảm ứng một lúc, xác định trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Hồ Nguyên Vũ mới đẩy cửa đi vào, sau đó tiện tay đóng lại, kích hoạt trận pháp ngăn cách ở trên then cửa. Nghe hắn an ủi, Đinh Tú Ninh nín khóc mỉm cười, nũng nịu nói. Chàng còn nhỏ hơn thiếp mấy tuổi đấy, ra vẻ ông cụ non gì chứ, hừ hừ. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì. Nhưng ta hết khóc nhè lâu rồi. Lại giao lưu với đám người Lâm Nhược Yên một lúc, hứa hẹn trước trung thu sẽ trở về kinh thành, cùng các nàng sum họp. Đi ra âm dương tạo hóa tháp, lúc này bên ngoài trời đã tối, hắn thi triển di hồn bách biến đại ma kinh và âm dương tạo hóa kinh, khí tức hoàn toàn thu liễm, chỉ cần hắn không động thủ, cho dù là thần quân kỳ. Cũng không cách nào dùng thần thức ra xét được tung tích của hắn. Tất nhiên này chỉ là luyện thần giả tu vi thần quân kỳ, chứ gặp phải luyện khí giả cấp 88 trở lên, lại tu luyện pháp môn đặc thù, vậy thì khó mà nói. Hắn không dám phi hành, cũng không vận dụng chân nguyên thi triển tiêu giao thập nhị bộ, mà chỉ sử dụng lực lượng thân thể lướt như u linh ở trong núi rừng, rất nhanh đã tới gần trang viên của Dương Vân Nga. Đinh Tú Ninh hờn dỗi đánh lên ngực hắn mấy cái, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Hồ Nguyên Vũ nắm tay nàng đi tới trước bàn, thi lễ lới, Dương Vân Nga. Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu. Nghe hắn xưng hô như vậy, Đinh Tú Ninh e thẹn cúi đầu, nhưng trong lòng thì ngọt như ăn mật, định an huệ hài tòng gật đầu, trong mắt tại có chút kinh hãi, bởi vì nàng từ trên người Hồ Nguyên Vũ, tại cảm nhận được một cổ áp tực, giống như đang đối mặt cường giả tu vi cao hơn mình. Điều này sao có thể chứ? Phải biết Hồ Nguyên Vũ chỉ tà vừa mới đột phá thiên nhân kỳ, mà nàng đã tà luyện thần giả cấp Z1, cao hơn ròng rã một đại cảnh giới, nhưng đối mặt Hồ Nguyên Vũ tại có cảm giác nguy hiểm. Vị muội phu này của ta không hổ là yêu nghiệt đương thời, thực lực vượt xa cùng cảnh giới, Tú Ninh cũng coi như có được chỗ quy túc tốt, định An Huệ mừng cho muội muội, nhưng không biết vì sao, trong phòng tại có chút chua chua. Chờ đỉnh Tú Ninh và Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống, định An Huệ mới kể cho hắn sự tình túc trước. Chương 466, lỡ mẫu thân nhìn thấy. Sau khi trở về, Bùi Mẫn Quân và Đinh Toàn không ngừng dò hỏi bọn họ làm sao quen biết Hồ Nguyên Vũ, tự định chung thân lúc nào, nhưng Dinh An Huệ chỉ qua loa lấy lệ, Bùi Mẫn Quân tức lắm, lại không dám làm gì, chỉ có thể nhịn. Cuối cùng Bùi Mẫn Quân lấy lý do bảo vệ an toàn cho Đinh Tú Ninh, ép mẹ con các nàng phải về tổ địa. Đinh An Huệ biết đây là biến tướng giam lòng, nhưng lại không thể phản kháng. Nếu nàng không đi, Bùi Mẫn Quân hoàn toàn có thể dùng lực lượng, về sau hoàng tộc hỏi tới. Đối phương cũng có lý do thoái thác, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể trì hoãn thời gian, nói cần thu thập một vài dược tiệu và đồ vật, trong vòng 10 ngày sẽ trở về tô địa. Bùi Mẫn Quân thấy Dương Vân Nga đã khuất phục, nên cũng không làm quá, cho phép nàng ở lại thu thập đồ vật, nhưng bên ngoài lại lưu hai luyện thần giả cấp 82, bảo hộ Nguyên Vũ, tiện nhân kia là muốn biến tướng giam lỏng mẹ con chúng ta, hiện tại phải làm sao bây giờ, một khi trở về tổ địa, nhất định sẽ rơi vào độc thủ của nàng. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm một tát mới nói, từ tình huống hiện tại mà nói, Bùi Mẫn Quân sẽ không dám nguy hại hai mẹ con nàng, mà trước điều tra rõ ràng việc này, lại thêm Ngô gia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, bọn hắn làm sao có thể cam tâm để Đinh gia thông gia với hoàng tộc, tổn hại đến lợi ích của mình. Đinh An Huệ gật đầu, nhìn bộ dạng lo lắng của Đinh Tú Ninh, Hồ Nguyên Vũ không khỏi mỉm cười nhìn nàng, làm đối phương đỏ mặt xấu hổ, lắp bắp giải thích. Người ta chỉ là sợ bọn hắn liên thủ, gây bất lợi cho hoàng tộc mà thôi. Hồ Nguyên Vũ giơ ngón tay cái lên nói. Chàng làm gì vậy, mau thả thiếp ra, lỡ mẫu thân nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc ống mượt của Đinh Tú Ninh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc, trải qua khoảng thời gian vừa rồi tiếp xúc. Hắn nhận ra Đinh Tú Ninh là một thiếu nữ rất ngây thơ đơn thuần, thiện lương nhân hậu, nàng từ nhỏ đã theo mẫu thân ẩn cư ở nơi này, hầu như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Bởi vậy tính cách của nàng rất khép kín, không thiện giao tiếp, đoạn thời gian đầu đa số là Hồ Nguyên Vũ mặt dày đi theo phía sau trò chuyện, kể cho nàng nghe đủ loại chuyện lý thú ở bên ngoài, mới để cho nàng từ từ mở lòng, toàn tâm toàn ý thừa nhận hắn là phu quân tương lai của mình. Mẫu thân Đinh Tú Ninh xấu hổ cúi đầu, trong lòng ngực tim đập như hươu chạy, khuôn mặt đỏ bừng như táo chín. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo tới, nàng chỉ kịp a một tiếng, cả người đã nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc, mũi ngửi lấy khí tức dương cương nồng đậm kia, hô hấp của Đinh Tú Ninh càng thêm gấp gáp, có chút hoảng sợ nói. Không hổ là vị hôn thê hiền lương thục đức, còn chưa bước vào cửa, đã khắp nơi suy nghĩ cho nhà chồng rồi. Khục khục, được rồi. Bà già này cũng không tiện làm kỳ đà cản mũi hai người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện, ta đi về nghỉ ngơi trước. Đinh An Huệ ho khan hai tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, không biết có phải ảo giác hay không, hắn lại loáng thoáng cảm nhận được hương vị ghen tuông, chắc có lẽ là ảo giác. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ mình quá may mắn, giống như trong cõi U Minh vận mệnh đã an bài, duyên phận của hai người lại gắn kết một cách tự nhiên như vậy, tình cờ như vậy, để hắn đến nay nghĩ lại còn cảm thấy không quá chân thực. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, thân thể của Đinh Tú Ninh run lẩy bẩy, giống như kinh hoảng, lại có chút kích động. Hồ Nguyên Vũ cũng không có động tác gì khác, chỉ ôm nàng chặt hơn, giống như vỗ vồ an ủi. Vũ Nhi nói không sai, trước khi phe phái Ngô gia hoàn toàn trở mặt với hoàng tộc, bọn hắn sẽ không làm hại chúng ta, nhưng nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản việc hôn nhân này. Đinh Tú Ninh lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Qua một lát, thân thể của Đinh Tú Ninh mới hết run rẩy, vòng tay ôm lấy vị hôn phu, đầu tựa vào trong ngực hắn, mũi tham lam hít lấy khí tức nam nhân đặc biệt kia, tâm linh giống như tìm được bến đỗ, ánh mắt trở nên nhu tình, khóe miệng hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Qua một túc tao Đinh Tú Ninh mới ngẩng đầu, tên, ánh mắt có chút đượm buồn, thanh âm như muốn khóc hỏi, Nguyên Vũ, chàng dự định rời đi đúng không? Nhìn Đinh Tú Ninh buồn bã muốn khóc, trong lòng hắn có chút đau nhói, rất muốn mở miệng nói không phải, nhưng lại không nhân tâm lừa dối nàng. Hắn có thể thu Đinh Tú Ninh vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp để nàng tuôn ở bên cạnh mình, nhưng tạm như vậy thì khác gì xem nàng như thú cưng nuôi nhốt, chỉ thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của mình. Âm dương tạo hóa tháp có thể phụ trợ hắn và các hồng nhan tu luyện, nhưng quyết không thể xem nó như một cái lồng nuôi nhốt, để các nàng mất đi tự do, tu vi. Nếu tu vi của hắn mạnh hơn chút nữa, đột phá thiên quân kỳ, như vậy hắn có thể đổi phương pháp bố trí tinh giới truyền tống trận, như vậy chỉ cần tay cầm tinh giới truyền tinh, kích hoạt tinh giới truyền tống trận, là có thể tự do qua lại giữa âm dương tạo hóa tháp và lạc hồng tinh, đến khi đó, hắn có thể đi gặp các hồng nhan bất kỳ lúc nào. Các nàng muốn gặp hắn, cũng chỉ ép pha sự tình một ý niệm. Hơn nữa hắn còn có thể mượn nhờ tinh giới truyền tống trận này, tạo ra một con đường di chuyển hoàn toàn mới, nằm ngoài tất cả ánh mắt giám thị của các thế tực thượng cổ. Phải biết truyền tống trận trên lạc hồng tinh, đều là dựa theo các mạch lạc không gian bố trí, đại khái có thể hiểu giống như những vết nứt thông hành được ở trong không gian, tuyến đường hầu như đều cố định, khoảng cách lại không quá xa, đa số chỉ có thể từ châu này truyền tống đến châu khác, sau đó lại di chuyển một quãng đường, tới vị trí truyền tống trận khác tiếp tục truyền tống. Giống như lúc trước Hồ Nguyên Vũ từ Kinh Thành đi Chư Thần Học Viện, hoặc từ Kinh Thành đi Cửu Vĩ Yêu Hồ. Tộc cái này rất bất tiện, nếu hành tung bại lộ, ở trên đường rất dễ dàng bị đối thủ phục kích, giống như Mộ Dung Hiên lúc trước, là bị Mộ Dung Phục biết được hành tung, sau đó âm thầm bố trí bẫy rập, xém chút bỏ mạng ở nơi hoang dã. Chương 467, thiếp rất vô dụng đúng không? Ngoài truyền tống trận, trên lạc hồng tinh còn một vài trùng động không gian có thể dùng cho xuyên toa, nhưng những trùng động này không quá ổn định, tu vi thấp không thể sử dụng, khoảng cách cũng không xa hơn truyền tống trận bao nhiêu, nhưng bất kể là trùng động hay tay truyền tống trận, xung quanh đều có thám tử của các thế lực lớn giám thị, muốn âm thầm điều động đại quân số lượng lớn đi qua, kia là sự tình rất khó, tinh giới truyền tống trận tại khác, chỉ cần ở trong âm dương tạo hóa tháp bố. Trí một mẫu trận, tại ở từng nơi bố trí tử trận. Sau đó chỉ cần trong tay cầm tỉnh giới truyền tinh, ta có thể để đàn kích hoạt tử trận tiến vào âm dương tạo hóa tháp, tại từ âm dương tạo hóa tháp đi tới bất kỳ tử trận nào khác. Ninh Nhi, ta, Đinh Tú Ninh mỉm cười, giống như không muốn để Hồ Nguyên Vũ lo lắng, nhưng khóe mắt lại nhịn không được rưng rưng, chàng ta người tàm đại sự, sao có thể quá vương vấn ở trong nhi nữ tình trường, thiếp cũng không phải nữ nhân không hiểu chuyện. Chỉ mong chàng đừng quên ở biên giới Nam Phương Sâm Lâm còn có một nữ tử ngày đêm mong nhớ, đợi chàng dùng hồng loan hỷ phượng xa đón về tàm vợ. Nói tới đây, nước mắt của Đinh Tú Ninh đã không nhịn được chảy xuống, lần này chia tay, không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể gặp mặt, hơn nữa bên cạnh hắn nhiều hồng nhan như vậy, có thể nhớ một nữ tử quê mùa ở tận biên hoang hay không, cái này thật ra là nàng xem nhẹ mình, mỹ nhân trên bách hoa phổ. Dù quê mùa như thế nào đi nữa cũng sẽ được người điên cuồng săn đón, chỉ là nàng sống quá tách biệt với thế gian, không rõ ràng cân lượng của mình mà thôi. Nguyên Vũ, thiếp rất vô dụng đúng không? Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên. Sao nàng lại nói như vậy? Hồ Nguyên Vũ giải thích. Trong những nữ nhân kia, có rất nhiều đều giống như nàng, là hồng nhan tri kỷ của ta. Việc này Đinh Tú Ninh đã nghe mẫu thân nói qua, nên không hề kinh ngạc. Cũng chính vì vậy mà nàng mới tự ti, cảm thấy mình không xứng với Hồ Nguyên Vũ. Đinh Tú Ninh buồn bã. Thiếp nghe Bùi Mẫn Quân nói, những tỷ tỷ muội muội giống thiếp xếp trên bách hoa phổ kia, tất cả đều đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ, được xưng là giới tử, hào quang bao phủ tất cả tu sĩ cùng thế hệ, mà thiếp tới hiện tại vẫn chỉ là luyện thần giả cấp 52, không chỉ không giúp gì được cho chàng, còn làm chàng mất mặt. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ mới chợt hiểu. Thật ra thì thiên tư của Đinh Tú Ninh không hề thấp, thậm chí còn phải nói rất cao, nhưng nàng từ nhỏ bị Bùi Mẫn Quân biên giới hóa, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, có thể có thành tựu hiện tại, đã là việc rất không dễ. Nàng có muốn tu vi nhanh chóng đuổi theo bọn họ không? Hồ Nguyên Vũ bắt đầu dụ dỗ, thanh âm đầy mê hoặc, giống như lão sói xám đang lừa cô bé quàng khăn đỏ vậy. Nghe vậy, Đinh Tú Ninh liền ngẩng đầu, tuy không nói, nhưng ánh mắt tràn đầy chờ mong. Sẽ không, nàng yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tới đón nàng, ta còn phải dẫn nàng đi Vọng Tiên Đài, Hồ Tả Vọng, Trấn Quốc Tự, Đền Ngọc Sơn, ngắm cảnh, ta nhất định sẽ làm được. Ân. Đinh Tú Ninh ngọt ngào tựa vào lòng hắn, qua một lúc lâu, nàng lại thở dài nói. Thật ra thiên tư của bọn họ và nàng chỉ tương đương, nhưng bởi vì các nàng ấy cùng ta tu luyện một môn công pháp nghịch thiên, tu vi mới tăng nhanh như vậy. Ánh mắt của Đinh Tú Ninh sáng ngời. Gấp gáp hỏi. Là công pháp gì, chàng có thể truyền thụ cho thiếp không? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, ánh mắt muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, giống như một yêu râu xanh đang dùng kẹo lừa dối trẻ vị thành niên, nàng tà vị hôn thê của ta, ta không truyền cho nàng thì truyền cho ai? Khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành lại mang theo nét ngây thơ trong sáng của Đinh Tú Ninh không nén được vẻ vui mừng, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lại rướn người hôn lên má hắn một cái, chàng thật tốt với thiếp, sau khi hôn xong mới thấy mình quá kích động, khuôn mặt nàng đỏ bừng, đầu chôn vào trong ngực của hắn. Hồ Nguyên Vũ cười híp mắt, nhìn không khác gì lão sói xám đã đưa được cô bé quàng khăn đỏ vào phòng, hiện tại chỉ còn thiếu khâu há miệng ăn nữa mà thôi, chỉ là, nghe vậy, trong tòng Đinh Tú Ninh tột bột, ngẩng đầu to tắng hỏi. Chẳng lẽ có khó khăn gì sao, hay chàng không muốn truyền thụ cho thiếp? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, này thì không phải, chỉ tà môn công pháp kia tà công pháp song tu, ta sợ nàng. Nghe vậy, khuôn mặt của Đinh Tú Ninh đỏ bừng, tim nhịn không được bắt đầu da tốc đập thình thịch, nàng cúi mặt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nhưng thanh âm vẫn có chút lắp bắp, thiếp, đồng ý. Hồ Nguyên Vũ nhìn Đinh Tú Ninh ánh mắt sóng nước tư chuyển, chậm rãi cúi thấp đầu, miệng áp tên môi đỏ kiều diễm của nàng. Theo môi của hắn tới gần, ánh mắt của Đinh Tú Ninh từ từ khép lại, môi son hé mở, hơi thở trở nên dồn dập. Hồ Nguyên Vũ thưởng thức hương thơm ngọt ngào từ bờ môi của nàng, cảm thấy toàn thân càng lúc càng khô nóng, hận không thể vò nát nàng ở trong ngực mình. Khi phát giác được bàn tay của Hồ Nguyên Vũ đã bắt đầu luồn vào trong vạt áo của mình, Đinh Tú Ninh vừa ngượng ngùng vừa khát vọng, lúc này Đinh Tú Ninh cũng đã động tình. Hoàng hoa khuê nữ giữ mình như ngọc bao nhiêu năm, bây giờ được phóng thích, cả người sẽ trở nên phấn khích khó đi an túc này nàng thậm chí quên mất chuyện công pháp, chỉ muốn cùng tình tan cá nước sung vầy, ngay cả bị Hồ Nguyên Vũ bế tên giường túc nào cũng không hay biết. Y phục từ từ rơi xuống giường, hiện ra ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ là một thân thể thanh xuân hoàn mỹ, da thịt trắng hồng tràn ngập co giãn, nhìn giống như dương chi bạch ngọc khắc thành, làm Hồ Nguyên Vũ nhìn cũng có chút si ngốc. Phu quân, phản phất như tiếng kêu hờn đổi từ trong yết hầu tràn ra, âm thanh gọi phu quân này của Đinh Tú Ninh vừa ngọt tại vừa nũng nịu, Hồ Nguyên Vũ đâu còn nhịn được, thân thể nặng nề đè tên người nàng, dù có chút ngượng ngùng, nhưng Đinh Tú Ninh vẫn rất phối hợp. Chương 468, Tú Ninh luân hãm. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ xoa nắng bầu vú căng tròn phập phồng, hô hấp của Đinh Tú Ninh lập tức khẩn trương lên, đôi bầu vú của nàng không chỉ căng tròn, hình dạng đẹp đến để người lưu luyến quên về. Hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm, Đinh Tú Ninh kìm lòng không được thấp giọng rên ỉ, tiếng kêu đứt quãng từ yết hầu bay vào trong lỗ tai Hồ Nguyên Vũ thật động lòng người, miệng hắn thừa cơ từ cổ ngọc của nàng trượt xuống, lưỡi ở trên đầu núng vú nàng trơn trượt liếm vòng quanh, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ gặm cùng đầu lưỡi mút lấy. Đinh Tú Ninh hai tay giờ ôm chặt đầu hắn, thân thể nàng nhẹ nhàng run run, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một tiếng rên nhẹ theo đáy lòng của nàng bay lên ta, hắn đưa tay xuống dưới tuồn vào trong quần tao của Đinh Tú Ninh, ngón tay tách vào hai múi âm đạo đang mím chặt. Bên ngoài rất khô ráo, nhưng bên trong tại ướt nhẹp, nước nhòn từ trong khe tồn đã chảy ra khá nhiều. Hồ Nguyên Vũ toán thoáng ngửi được mùi thơm thiếu nữ rất đặc trưng của nàng. Đầu ngón tay của hắn quẹt chút nước nhờn, sau đó chà chà lên cái âm hạch mềm mại, khiến cơ thể của Đinh Tú Ninh vặn vẹo, cái hông uốn éo sang hai bên như con rắn. Thiếu nữ trong trắng như Đinh Tú Ninh làm sao chịu nổi loại kích thích này, nàng ưỡn người, cái mu lồn nhô cao lên, nàng mím chặt môi, nhưng rồi không nén nổi, phải bật ra tiếng kêu sung sướng, a phu quân, thiếp a. Nàng kẹp chặt đùi, nghiêng người quay đi để tránh bàn tay quái ác kia, trong âm đạo bài tiết ra âm dịch càng lúc càng nhiều, nàng có thể rõ ràng cảm giác được quần lót của mình đã ướt nhẹp. Hồ Nguyên Vũ dùng miệng ngậm lấy một núng vú đỏ hồng xinh xắn, tay trái vẫn ở trong quần lót, ngón giữa vuốt ve dọc theo hai mép âm hộ, khuôn mặt của Đinh Tú Ninh đỏ bừng, càng hiện ra vẻ kiều diễm, hai núng vú săn cứng nhô cao. Nàng đau không? Hồ Nguyên Vũ ôn nhu hỏi. Không đau, chỉ hơi thốn một chút, của chàng lớn quá, thiếp còn chưa quen. Lúc này trên người Đinh Tú Ninh chỉ còn lại có một cái quần lót màu tím nhạt mỏng manh, loáng thoáng có thể nhìn thấy âm hộ của nàng có thơm nồng đậm, từ chỗ này, hơi phồng cao vung lên, làm cho nam nhân vừa nhìn đã yêu thích, bởi vì quần lót bị lệch qua một bên, nên toàn bộ cái mông của nàng lộ ra trắng nõn mềm mại, cái quần lót chỉ có thể che khuất khe mông cùng với kẻ nứt âm hộ gợi cảm, nàng ngại ngùng khi hắn chậm rãi cởi quần lót ra. Theo quần lót được cởi xuống, hô hấp của Hồ Nguyên Vũ cũng có chút dồn dập nhìn khu vực tam giác hoàng mỹ kia, lông mu đen tuyền mềm mại, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, đôi đùi đẹp thon dài mượt mà kẹp chặt, cái mông đầy đặn săn chắc, Đinh Tú Ninh động tình khuôn mặt ửng hồng, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ từ từ tách cặp chân của mình ra, có chút thẹn thùng nói. Phu quân. Ui da. Giống như có dòng điện xẹt qua, mỗi lần cái lưỡi của hắn quét qua là một lần Đinh Tú Ninh thóp người rung lên bần bật, làm Hồ Nguyên Vũ càng thêm hứng thú, hai tay banh đùi nàng ra mút chùng chục. A. À. Lúc này chân mày của Đinh Tú Ninh cau lại, hàm răng ngà khẽ cắn, bộ dáng vừa thống khổ vừa ngọt ngào, pha lẫn chút thẹn thùng. Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia, trong nội tâm có chút kích động, không hổ là mỹ nhân trên bách hoa phổ, khí chất của mỗi người đều sẽ làm cho nam nhân si mê mụ mị. Hắn bắt đầu vận động dương vật, Đinh Tú Ninh vừa chịu đựng dị vật to lớn kia thâm nhập làm đau đớn, vừa dần dần lấy lại cảm giác, trong âm đạo đau đớn lại có chút sướng khoái kỳ dị càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí nàng không có cách nào diễn tả được thành lời. Chỉ mút liếm vài phút, cả người Đinh Tú Ninh đã căng cứng, lưng cong lên một hình vòng cung tuyệt mỹ, nàng đạt tới cực khoái lần đầu tiên trong đời. Qua vài giây để cho nàng khôi phục lại, dương vật của hắn cũng không nhịn được nữa, tách hai chân của mỹ nhân ra, lúc này cái âm hộ đang ướt nhẹp, Đinh Tú Ninh cảm giác được sâu trong âm động của mình siết chặt, lại bài tiết ra rất nhiều âm dịch, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng nhích gần đến phía trước, quy đầu dương vật cọ cọ ở cửa âm đạo. Chậm rãi đẩy hai mép nhỏ âm hộ như cánh hoa ra, đưa quy đầu tiến vào trong mật huyệt, ngay lập tức, thịt non mềm mại bao vây lấy quy đầu ngọ ngoại, như vô số nắm tay của mỹ nhân vuốt ve. Khi Đinh Tú Ninh cảm nhận được dương vật to lớn tiến vào âm đạo của mình, không khỏi ngửa đầu kêu ra. Một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Đinh Tú Ninh vừa run rẩy nói xong, thì sâu trong thân thể truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Nhưng kèm theo còn có một loại cảm giác tê dại khác, có chút khó chịu, có chút thoải mái, Hồ Nguyên Vũ chờ âm đạo của nàng dần dần thích ứng, mới tiếp tục đẩy dương vật vào sâu, khi đến trước màn trinh của nàng mới ngừng lại. Nàng chịu đựng một chút, đừng khẩn trương, buông lỏng người. Hồ Nguyên Vũ kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết làm sao để Đinh Tú Ninh ít đau nhất. Hồ Nguyên Vũ si mê nhìn cái âm hộ xinh đẹp của nàng, mùi thơm của âm dịch càng thêm nồng đậm, cổ họng hắn khô lại. Nhịn không được nuốt nước bọt, đầu hơi cúi xuống, Đinh Tú Ninh xấu hổ đến nhắm chặt mắt, mái tóc dài phiêu dật, thân thể uốn éo, cái bụng bằng phẳng như gợn sóng phập phồng, hai chân run rẩy, từ trong khe lồn hồng nhuận, chậm rãi chảy ra một chút chất lỏng màu ngà sữa. Giữa cặp đùi trắng nõn thon dài, hai múi âm đạo khép chặt như sợi chỉ, lông tơ ướt dính, miệng hắn nhịn không được dí vào những sợi lông ướt, mùi âm đạo đặc trưng của trinh nữ làm hắn ngất ngây. Miệng hắn mút chùng chục lên hai múi âm đạo khép chặt của Đinh Tú Ninh, làm nàng nhịn không được tách hai chân ra, để hằng càng dễ dàng đưa lưỡi quét vào giữa hai múi lồn, âm đạo của nàng trướng đến khó chịu, nàng không dám tưởng tượng nếu toàn bộ dương vật dọa người kia chui vào bên trong âm đạo thì mình có thể bị xé thành hai nửa hay không. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng cau mi, biết nàng vẫn chưa thích ứng được dương vật của mình, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hắn cắn răng dùng sức, lập tức đột phá màn trinh. Bực trực tiếp xâm nhập tới cổ tử cung của nàng. A. Chương 469, truyền công Tú Ninh. Toàn bộ dương vật chui hết vào trong âm đạo của Đinh Tú Ninh, mang đến một loại cảm giác đau đớn xé người, cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm nghẹn ngào, hai hàng thanh lệ nhịn không được chảy xuống, bộ dáng lê hoa đái vũ làm cho người thương tiếc. Hồ Nguyên Vũ thì cảm giác được dương vật của mình đã đâm tới cuối cùng, ngọ ngoại ở trong thảm thịt non mềm mại. Cảm giác ấm áp kia làm cho hắn thoải mái đến thở hắt ra, qua tầm nửa phút, âm đạo của Đinh Tú Ninh đã từ từ thích ứng di vật to tớn, Hồ Nguyên Vũ mới bắt đầu nhấp, mỗi tầng đều cắm thật sâu vào trong thân thể của nàng. Ốc, ốc, phạch, phạch, ân, ung, vui da, Đinh Tú Ninh cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ vui thích, hắn vừa cố nén xúc động chảy nước rút, quan sát phản ứng thân thể của Đinh Tú Ninh, vừa điều chỉnh tực đạo cắm dương vật, chậm rãi hưởng dụng nhục cảm khít chặt mê người kia. Tuy vừa phá thân khó tránh khỏi không khỏe, nhưng Đinh Tú Ninh đã từ trong đau đớn khôi phục lại, đau nhức tê tâm liệt phế đã qua, dần dần chuyển thành ngọt ngào vui sướng. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ tăng tốc độ, âm đạo của nàng căng đầy, mỗi lần dương vật ra vào đều kích lên cổ tử cung, kèm theo âm dịch tràn lan, động tác của hắn càng lúc càng hung mãnh, mỗi một lần hung hăng dập vào đều làm cho Đinh Tú Ninh phát ra tiếng rên rỉ mê người. Phu quân, thiếp, chết mất. A, à, quá sâu, rồi, đến, đáy, rồi, a. À. Dập một lúc lâu, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm giác âm đạo của nàng co rút kịch liệt, Đinh Tú Ninh lại tới cao trào, đôi mắt nàng mở ra thật to, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, bàn tay nhỏ bé dùng sức bấu lấy người hắn, toàn thân nàng run rẩy, một làn âm tinh ấm áp từ sâu trong hoa tâm phun ra, làm dịu lấy chỗ kết hợp của hai người. Đinh Tú Ninh vô lực từ trong dư vận của cao trào phục hồi tinh thần lại, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục đút dương vật vào trong âm đạo của nàng, lần này rất nhanh nàng đã bị khoái cảm bao phủ, nàng dần dần quên mất ngượng ngùng, bắt đầu hưởng ứng với hắn, tiếng rên rỉ dễ nghe cũng không còn cố kỵ vang vọng khắp phòng, nếu không phải có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ cách mấy chục mét cũng sẽ nghe được. Phạch, phạch, phạch. Hư. À. Đinh Tú Ninh rướn người lên, thở hắt ra mỗi khi dương vật của hắn đâm vào lúc cán, âm đạo nàng co thắt từng cơn, người nàng uốn éo, hai tay bóp chặt lấy mông Tình Lang cố gắng kéo nó sát vào thêm. Phu quân. À, phu quân, thiếp, sướng quá. Chỉ trong nháy mắt, chân nguyên từ trong người Đinh Tú Ninh thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân nguyên của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên, cuối cùng lại trở về trong cơ thể của nàng. Ầm. Cả người Đinh Tú Ninh bị một tầng lục quang bao phủ, kia là quy tắc một hệ ngưng tụ đến cực điểm, nhanh chóng cải tạo lấy thể chất của nàng. Tu vi của Đinh Tú Ninh nhanh chóng tăng cao, từ luyện thần giả cấp 52, chuyển hóa 15% chân nguyên, một đường tới luyện thần giả cấp 60, chuyển hóa 90% chân nguyên. Thấy thần thức chỉ từ cấp 62 sơ kỳ đột phá tới cấp 62 đỉnh phong, tuy đã sớm biết nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn lắc đầu ngao ngán, nhìn bộ dáng mình là bị tiểu yêu tinh này hút khô rồi. Lục quang tán đi, hiện ra thân thể giống như thiên sư của Đinh Tú Ninh, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hôn nàng một cái, nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi âm đạo. Lúc này miệng âm đạo của Đinh Tú Ninh hơi sưng đỏ mấp máy, từ bên trong, một dòng chất lỏng màu trắng đục, hòa lẫn với một ít tơ máu chảy xuống nệm, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Một làn thủy khí đảo qua hai người, tất cả tạp bẩn đều được thanh lý sạch sẽ. Hắn gầm lên một tiếng, tinh dịch tận tình bắn vào trong tử cung của nàng, Đinh Tú Ninh lại rên rỉ yêu kiều, âm tinh lại tiết thêm một lượt. Ninh Nhi, nàng bình tâm tĩnh khí, ta truyền chân kinh cho nàng. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Đinh Tú Ninh, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Trong đầu Đinh Tú Ninh nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, chân nguyên trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Hồ Nguyên Vũ biết nàng sắp tới cao triều nên nhấp nhanh hơn, nút liếm hết nách bên này rồi sang nách bên kia, làm Đinh Tú Ninh càng thở gấp gáp. Ôi, thiếp, sướng quá chàng ơi. Kèm theo tiếng rên, người nàng giật giật, vì hai tay bị Hồ Nguyên Vũ giữ chặt nên cơ thể nàng giật giật cong lên, hai chân móc vào đùi hắn, Đinh Tú Ninh căng cứng người, âm đạo co thắt dữ dội làm hắn cũng khó lòng giữ được. Ninh Nhi, ta cũng sướng quá. Ninh Nhi, ta cũng sướng, âm đạo của nàng chặt quá. Thiếp là của chàng, tất cả đều là của chàng không cần thương tiếc, cứ dùng lực đi, a. Mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn, khuôn mặt hồng hào vì đang trong cơn hứng tình, hai chân nàng quấn lấy hai bắp đùi của Hồ Nguyên Vũ, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, Hồ Nguyên Vũ cúi xuống nút vào đôi môi ngọt ngào kia, dương vật nhịp nhanh dần, tạo ra những tiếng nhóc nhép do dâm thủy của Đinh Tú Ninh ra quá nhiều, hai tay nàng thoa loạn xạ lên lưng hắn, lưỡi hắn di chuyển xuống cổ, sau đó liếm dần lên mang tai, kế đến hắn lấy hai tay mình kéo hai tay nàng giơ cao lên. Đầu lưỡi di chuyển dần xuống cổ, xuống ngực và liếm lên vùng nách, khi đến đây thì cơ thể nàng bắt đầu phản ứng dữ dội, hơi thở gấp gáp đứt quãng, nàng nảy nảy người lên liên tục, hai tay bóp chặt lấy tay hắn. Nhanh lên! Ôi! Nửa đi chàng! Nhanh đuôi, Đinh Tú Ninh hạnh phúc rút vào trong ngực hắn, cũng không nói gì, hai người cứ như vậy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, thành công chinh phục mỹ nhân trên bách hoa phổ Đinh Tú Ninh, ban thưởng 8.000 điểm tạo hóa. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyên Vũ ở dưới Đinh Tú Ninh hầu hạ mặc lại y phục, nhìn nàng cẩn thận tỉ mỉ, bộ dáng chuyên chú như một tiểu thê tử, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Chương 470, Nữ tử thần bí. Sau khi mặc y phục xong, không ngoài dự đoán, Đinh Tú Ninh nhanh tay thu tấy mảnh vải toan tổ tạc hồng ở trên nệm, khuôn mặt vừa thẹn thùng vừa mãn nguyện. Hồ Nguyên Vũ chỉ cười cười, nắm lấy tay nàng nói. Ninh Nhi, nàng không nên phản kháng, ta dẫn nàng đi một nơi, Đinh Tú Ninh gật đầu, chỉ thấy trước mắt hoa lên, đợi nàng bình tĩnh lại, đã phát hiện mình đang đứng ở một nơi non xanh nước biếc, cảnh sắc không khác gì tiên cảnh, nhìn xa xa có mấy mảnh dược điền, bên trong trồng đều là các loại linh dược quý hiếm, thậm chí còn có tiên dược, để Đinh Tú Ninh kinh ngạc không thôi, đột nhiên nàng hét tên. Tiên Hoa Hóa Nguyên Thảo. Đinh Tú Ninh không kiềm nén được tước tới bên cạnh dược điền, tiên tục kiểm tra mấy chục cây tiên thảo không tá màu xanh ngọc kia, dù đã khẳng định, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập khó tin. Theo nàng biết, Tiên Hoa Hóa Nguyên Thảo chỉ sinh trưởng ở nơi có chân tiên vẫn lạc, thường được tìm thấy trong các chiến trường viễn cổ, cực kỳ quý hiếm, dù có tiền cũng không mua được, bởi vì nó không thể gieo trồng hoặc để lâu, hái lên là phải lập tức sử dụng, nhưng nơi này vừa nhìn là biết không phải chiến trường viễn cổ, vì sao lại có Tiên Hoa Hóa Nguyên Thảo, hơn nữa quy tắc một hệ ở trong này thật nồng đậm, nếu có thể ở trong này tu luyện lâu dài, nàng tự tin có thể nhanh chóng đuổi kịp. Đám tỷ muội kia, nữ nhân ở thế giới này không có quá nhiều yêu cầu đối với nam nhân của mình giống như ở địa cầu, chỉ cần đối xử tốt với các nàng, thật lòng yêu thương các nàng sẽ một lòng một dạ đi theo ngươi, vô oán vô hối. Giống như Mộ Dung Tuyết Liên, nếu không phải Mộ Dung Hiên quá tuyệt tình, quá biến chất, thì dùng tình cảm của nàng, vì hắn bôn ba mấy chục năm cầu y, khổ sở phòng không gối chiếc chờ đợi, Hồ Nguyên Vũ làm sao có cơ hội nhúng chàm vị nhạc mẫu tuyệt sắc yêu kiều kia. Đinh Tú Ninh nhìn hắn rất lâu, giống như muốn ghi khắc hình ảnh kia vào sâu trong tim mình, cuối cùng nàng gật đầu, chỉ nói một chữ, vâng, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết, một chữ kia là bao hàm tất cả tình cảm và ký thác của nàng. Nhìn Đinh Tú Ninh nhắm mắt luyện hóa Tiên Hoa Hóa Nguyên Thảo, Hồ Nguyên Vũ cũng không ở lâu, mà lui ra ngoài tìm Dương Vân Nga, dùng hắn tính toán, không quá 3 tháng Đinh Tú Ninh sẽ luyện hóa bảo vật hoàn tất, đạt tới 99% đỉnh phong. Chậm chí có một phần nhỏ cơ hội bước vào viên mãn, sau đó đột phá thiên nhân kỳ. Trước đó các cảnh giới của Đinh Tú Ninh không có tu luyện hoàn mỹ, dù hiện tại có âm dương tạo hóa kinh cải tạo bù đắp căn cơ, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, rất khó có thể vượt qua một bước kia. Nhưng theo thời gian, âm dương tạo hóa kinh sẽ không ngừng bù đắp tất cả thiếu sót của nàng, từng bước tiến tới hoàn mỹ viên mãn, đây cũng chính là chỗ kinh khủng của chân kinh. Cho dù là đạo pháp cũng không cách nào làm được. Hồ Nguyên Vũ dự định tìm Dương Vân Nga bàn giao một số công việc, nhưng tìm khắp trang viên, lại không thấy tung tích của nàng. Nàng và mẫu thân từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tuy nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng bởi vì dâm uy của Bùi Mẫn Quân, trong Đinh gia không có một người dám thân cận nàng, thậm chí còn hất hủi, xa lánh, chèn ép, chịu không biết bao nhiêu lời cay nghiệt. Có thể nói trừ mẫu thân, nàng chưa từng ở trên người kẻ khác cảm nhận được quan tâm và che chở, cho đến khi gặp nam nhân này. Tuy thời gian hai người tiếp xúc rất ngắn ngủi, nhưng nó lại để cho nàng quá nhiều kỷ niệm không thể xóa nhòa, có thể nói hơn 10 ngày ở cùng hắn kia, nàng cười còn nhiều hơn quãng thời gian 20 mấy năm trước cộng lại. Hắn có chút vô lại, hay trêu đùa làm nàng vừa tức vừa buồn cười, nhiều lúc hắn lại ấm áp giống như ánh ban mai, biết nàng muốn cái gì. Sẽ tìm cách để nàng vui vẻ. Hồ Nguyên Vũ biến hóa thành Đinh Tú Ninh, hỏi thăm mấy nha hoàn đang thu thập dược liệu ở trong dược điền, mới biết Dương Vân Nga ở trong mật thất luyện chế đan dược, còn chưa ra ngoài. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không làm phiền, dù sao hiện tại Đinh Tú Ninh còn tu luyện ở trong âm dương tạo hóa tháp, ít nhất cũng phải 2 ngày nữa mới sẽ đi ra, khi đó lại bàn giao cũng không muộn. Hắn không có tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện, dù sao cũng không vội nhất thời. Chẳng may, Dương Vân Nga đột nhiên tới tìm, không thấy bọn họ sẽ rất lo lắng, một khi để lộ sự tình hắn ở đây, vậy thì phiền toái. Hồ Nguyên Vũ đi tới nói. Ninh Nhi, nơi này là không gian trong một pháp bảo của ta, tỷ lệ thời gian của nó là 1 giờ 50 phút, hiện tại muội an tâm ở trong này tu luyện, trước luyện hóa Tiên Hoa Hóa Nguyên Thảo, sau đó là diệt giới hóa nguyên dịch, cuối cùng dùng giới tâm phá thiên tinh này đột phá tu vi. Vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa đưa cho nàng một đóa diệt giới hóa nguyên dịch và một viên giới tâm phá thiên tinh. Nhìn 3 loại bảo vật trong truyền thuyết kia, lại nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt của nàng có chút rưng rưng trong một vực sâu ma khí dày đặc, bên dòng suối màu đỏ tươi giống như máu, một mỹ nhân khoảng 27-28 tuổi, mặc váy dài màu đỏ, làn da thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ không tì vết, khuôn mặt trái xoan, thanh tú động lòng người, đôi mắt trong suốt như nước, khóe môi cong lên. Bộ ngực đầy đặn sung mãn, phía dưới là eo thon nhỏ nhắn và bờ mông căng tròn, lúc này có làn gió thổi qua, làm cho làn váy dán sát vào người, để lộ ra vùng âm hộ đầy đặn cao vút, khiến cho thân thể linh lung càng hiển lộ phong tình vạn chủng. Nàng chân trần đi dạo ở bên huyết tuyền, mỗi bước ra một bước, dưới chân sẽ nở rộ từng đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ như máu. Bỉ ngạn hoa vốn là loài hoa ở địa ngục, yêu diễm quỷ dị, nhưng bỉ ngạn hoa dưới chân nàng lại tỏa ra ánh sáng lung linh thần thánh, để người nhịn không được si mê. Phía sau nàng đi theo một mỹ nữ mặc cung trang màu cam xinh đẹp không kém, chỉ là thiếu đi một chút cổ vận mông lung, khí chất cũng không bằng. Nhìn mỹ nhân áo đỏ phía trước, trong mắt nữ tử váy cam tràn đầy cung kính, thanh âm như chim hoàng oanh xuất cốc, sư tôn, ngài dự định xuất thế sao? Mỹ nhân áo đỏ không trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Lạc gia, hộ tinh các đều đã xuất thế, nghe nói Diệt Hồn Lôi Tông cũng có đệ tử tiến vào Tử Linh Khư giới tranh đoạt cơ duyên.